Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về khách đờ, M, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn liền đem toàn bộ tính toán nói rõ với Tần Hữu Phong. Về chuyện trong tay hai người còn có đại hoàn đan, ông cũng chẳng hỏi thêm, chỉ sảng khoái nói. Chuyện nhỏ thôi, cứ để ta lo liệu. Ba người bàn bạc xong, quyết định để Tần Hữu Phong ra mặt, liên hệ với cửa hàng Vạn Thị, nhờ bọn họ đứng ra công khai bán đan dược. Làm vậy, chỉ cần nộp một khoản phí trung gian thì chẳng phải tự mình dính dáng đến đám chuyện lặt vặt rắc rối. Sau khi nhận lấy đan dược, Tần Hữu Phong nhanh chóng rời đi. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn cũng yên tâm tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, cửa hàng Vạn Thị lập tức tung ra một tin tức chấn động Tân Tấn Tông Sư Tần Hữu Phong. 10 ngày nữa, sẽ đem một viên đại hoàn đan gửi bán tại phân hiệu biên thành của Vạn Thị. Lời vừa truyền ra, cả thành lập tức sôi sục, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Phi xe, khoái mã ào ạt xuất phát từ biên thành. Tin tức như từng lớp sóng lan rộng, nhanh chóng truyền khắp các quốc gia lân cận. Còn Tần Hữu Phong sau ngày ấy thì chẳng thấy xuất hiện nữa. Không biết ẩn mình ở đâu để tránh thị phi. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn vẫn ở lại trong thành, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí ngày một náo nhiệt. Mỗi ngày đều có thêm những nhóm người hùng hổ tiến vào thành. Hết phòng nữa rồi sao? Ngày nọ, khi hai người đang ăn cơm dưới đại đường khách đờ, M, liền nghe thấy tiếng một thiếu niên cất giọng tức tối từ quầy lễ tân. Cảnh tượng thế này dạo gần đây vốn rất thường gặp. Người kéo đến càng nhiều, tửu lầu khách đờ, M sớm đã chật kín, thậm chí không ít dân trong thành cũng nhân cơ hội mở cửa cho thuê phòng. Kiếm một khoản không nhỏ, chỉ là, giọng nói này nghe lại có chút quen tai. Trần Khinh Giao ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy bên quầy có mấy thiếu niên đứng đó. Người đang nói chuyện, mặc cẩm y, lưng đeo trường kiếm, chẳng phải chính là Chu Cẩm Khôn, công tử Phú Nhị Đại của Thanh Vân Bảo, từng gặp vài lần hay sao? Nghĩ cũng thật trùng hợp, lần đầu là ở ngôi miếu đổ đêm mưa, lần nữa gặp tại Nghi An Thành, mà nay cách chừng hơn tháng, vậy mà lại va phải ở tận biên thành ngàn dặm xa xôi này. Trưởng quầy nở nụ cười khổ, cố làm dịu, thật xin lỗi, hai ngày nay đã kín phòng từ sớm rồi. Vài vị thiếu hiệp e rằng phải đi nơi khác tìm thử. Chu Cẩm Khôn cau mày, chúng ta đã hỏi mấy khách đờ M khác đều không còn chỗ, trưởng quầy chỉ đành liên tục nhận lỗi, nhưng đúng là không thể xoay ra thêm phòng trống. A Giao, Tiêu Tấn để ý thấy nàng có phần phân tâm. Trần Khinh Giao thu tầm mắt về, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là thấy vài người quen thôi. Tiêu Tấn cũng đã nhận ra Chu Cẩm Khôn, song hắn vốn chẳng mấy để tâm đến người ngoài, cho nên cũng không nói gì thêm. Thế nhưng Chu Cẩm Khôn lại trông thấy bọn họ. Ban đầu, sau khi chắc chắn thật sự hết phòng, hắn thất vọng, quét mắt nhìn khắp đại đường. Nào ngờ vừa liếc liền nhận ra hai thiếu niên tuấn tú đang ngồi cạnh cửa sổ. Bọn họ cùng lứa tuổi với hắn, lại từng gặp mặt qua nên Chu Cẩm Khôn lập tức nhận ra ngay. Là các ngươi, hắn kinh ngạc bước nhanh tới, vẻ mặt thân quen như bạn cũ. Thanh Mộc Thành ngoài phá miếu, trận âm dương song sát, các ngươi còn nhớ không? Trần Khinh Giao buông đũa, đứng dậy chắp tay cười. Tự nhiên là nhớ, ta còn nhớ ngươi đến từ Thanh Vân Bảo, đúng không? Hà hà, đúng rồi. Chu Cẩm Khôn cười lớn, không ngờ lại gặp lại nơi này. Tại hạ Chu Cẩm Khôn, không biết hai vị nên xưng hô thế nào. Trần Khinh Giao, đây là biểu huynh ta. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn chỉ mỉm cười khẽ, gật đầu chào. Trần huynh, Tiêu huynh, Chu Cẩm Khôn vui vẻ kéo ghế ngồi luôn, còn gọi cả nhóm đồng bạn lại. Đến đây, đến đây, ta gặp người quen rồi. Trần Khinh Giao nghe thế chỉ thấy buồn cười. mới vừa trao đổi tên tuổi mà hắn đã gọi là người quen, tính khí thế này, bảo sao trong nhà không yên tâm khi để hắn một mình ra giang hồ. Đồng bạn của Chu Cẩm Khôn chính là đám thiếu niên từng gặp ở Nghi An Thành Tửu Lâu. Mấy người này ban đầu còn ngạc nhiên, không hiểu sao Cẩm Khôn lại quen được hai thiếu niên bình thường như vậy. Dù sao từ nhỏ bọn họ đã giao du toàn là công tử thế gia. Đệ tử danh môn, đều ngồi cả đi. Chu Cẩm Khôn ấn bọn họ ngồi xuống, hăng hái giới thiệu, ta từng nói rồi, khi tránh nạn dưới tay âm dương song sát, Trần huynh và Tiêu huynh cũng ở đó, hai người so với ta còn trấn định hơn nhiều. Trần Khinh Giao liền khiêm tốn đáp, cũng chẳng phải trấn định gì, chỉ là lúc đó không hiểu chuyện nên không biết sợ thôi. Xong việc rồi, chân còn mềm nhũn chẳng đứng nổi. Ha ha, Trần huynh quả thật dí dỏm. Chu Cẩm Khôn bật cười sảng khoái, mấy thiếu niên còn lại nghe vậy mới yên tâm, hứng thú giảm đi một nửa. Chu Cẩm Khôn lại hiếu kỳ hỏi, hai vị cũng chỉ có hai người mà thôi, tự mình đi khắp giang hồ sao? Ta và biểu huynh vốn không phải người giang hồ, chỉ là ra ngoài mở rộng tầm mắt, thật đáng ngưỡng mộ. Chu Cẩm Khôn thở dài, nhà ta thì nhất quyết không cho ta đi một mình. Lần này cũng vì các trưởng bối đều bận bàn chuyện đại hoàn đan, ta mới nhân cơ hội trốn ra. Không ngờ biên thành lại đông nghẹt thế này. Còn may gặp được Trần huynh, Tiêu huynh, các người cũng đến vì chuyện đó sao? Trần Khinh Giao cười lắc đầu, chỉ là tình cờ đi ngang, ghé xem náo nhiệt thôi. Chúng ta cũng vậy, nghe nói lần này có vô số cao thủ bế quan lâu năm đều xuất thế. Chỉ một lần được thấy nhiều tiền bối như vậy, lên đường có mệt mấy cũng đáng. Đồng bạn của hắn thì lại sốt ruột, nhắc, Cẩm Khôn, đừng lo chuyện ngoài lề nữa, giờ tối đến nơi rồi, chỗ ở còn chưa xong đây. Nghe vậy, Chu Cẩm Khôn chán nản hẳn, trong thành khách đờ, em đều chật kín, ngay cả dân bản địa cũng cho thuê hết phòng rồi, chẳng lẽ thật sự phải ngủ đầu đường? Trần Khinh Giao nghe xong, liếc Tiêu Tấn một cái rồi cười. Nếu không chê, ta còn một gian dư. Lúc trước chúng ta đặt hai phòng. Chu Cẩm Khôn mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng cảm tạ, đa tạ Trần huynh. Thế là, một gian phòng được nhường lại cho nhóm Chu Cẩm Khôn. Còn Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn từ đó về sau chỉ nghỉ ngơi chung một phòng. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì từ khi bước vào con đường tu luyện, ban đêm bọn họ hầu như không ngủ, phần lớn thời gian đều ngồi tĩnh tọa, ban ngày trên đường cũng tranh thủ điều tức, không lãng phí chút nào. Nhờ vậy tu vi của cả hai mới liên tục tiến bộ. Trong khi đó, cửa hàng Vạn Thị lại quyết định đem đại hoàn đan ra đấu giá công khai. Càng gần ngày diễn ra, biên thành càng thêm đông đúc, người đến không chỉ có các cao thủ võ lâm danh chấn một phương, thậm chí còn có cả nhân vật hoàng thất tham dự. Người vừa đến chính là cửu công chúa. Chu Cẩm Khôn khẽ nói với Trần Khinh Giao. Lúc này bọn họ đang đứng trước cửa khách đờ, M, cùng đám đông vây xem nghi thức trên phố. Phía trước là đội ngũ thị vệ hoàng gia mở đường. Ở giữa là một cỗ xe liễn lộng lẫy. Xe được bốn con ngựa cao lớn kéo đi. Từ mui xe buông xuống những dải lụa mỏng, theo gió bay lất phất, thoảng hương thơm dịu dạt, bóng dáng trong xe liễn ẩn hiện mơ hồ, tôn quý như công chúa, khiến người ta nhìn mà ngẩn ngơ. Trên mặt Chu Cẩm Khôn cũng mang theo vẻ ngưỡng mộ, nói, nghe đồn cửu công chúa là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, được hoàng thượng sủng ái vô cùng, tiếc rằng không thể diện kiến dung nhan thật sự. Trần Khinh Giao nhìn đoàn xe đi xa dần, trong lòng có chút ngoài ý muốn, xem ra nàng đã đánh giá thấp sức hút của đại hoàn đan. Trước đó chỉ nghĩ nhiều nhất sẽ kinh động giang hồ nhân sĩ. Nào ngờ ngay cả hoàng thất cũng phải đích thân đến, nàng càng thêm may mắn vì việc này do Tần Hữu Phong đứng ra. Nếu lúc ấy nàng và Tiêu Tấn tự mình ra mặt, chỉ e chưa kịp bước vào cửa vạn thị đã bị người ta đập cho một trận nên thân. Hoàng tộc Đại Yến giá lâm khiến không khí trong thành càng thêm căng thẳng. Đêm trước ngày đấu giá, Tần Hữu Phong không biết từ đâu chui ra, thẳng qua cửa sổ nhảy vào phòng hai người, mang đến cho họ thiệp mời. Người đến vì đại hoàn đan quá đông, cho dù vạn thị có quảng trường rộng lớn cũng không chứa xuể nên đành phải giới hạn. Chỉ cho phép những ai có thiệp mời mới được vào. Thấy hai người họ ở chung một phòng, Tần Hữu Phong thoáng do dự, trong lòng lại nổi lên một đống nghi vấn. Cháu ngoại của hắn rốt cuộc có biết thân phận thực sự của đồng hành hay không? Ông cũng chẳng tiện hỏi thẳng, nếu Trần Khinh Giao cố tình giấu thân phận mà ông lại lỡ lời, chẳng phải để lộ bí mật sao? Nhưng nếu mặc kệ, trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, càng nghĩ càng thấy rối. Cuối cùng ông dứt khoát bỏ qua, tự nhủ bản thân 16 tuổi đã làm cha. Chuyện như thế này cũng chẳng có tư cách đi quản. Ngày đấu giá, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn theo thiệp mời bước vào vạn thị. Bên ngoài cửa hàng, người chen chúc như biển. Đó là quân tử kiếm liễu như phàm. Ông ta cùng Tần Tông Sư là nhân vật đồng thời. Tích lũy nhiều năm, nghe nói sắp có cơ hội tiến vào hàng cao thủ đứng đầu. Cả lĩnh nam đao khách Mạc Đại Hiệp cũng đến rồi. Mau nhìn bên kia, vừa đi vào chẳng phải là hoàng lão tiền bối Thành Nghi An sao? Đám đông bàn tán không dứt, tổng cộng chỉ có 200 tấm thiệp mời. Hơn nửa số người nơi đây đều không thể vào, nhưng chỉ cần được tận mắt nhìn các nhân vật tiếng tăm xuất hiện cũng đã mãn nguyện. Hai thiếu niên kia hình như cũng định vào. Lạ mặt quá, chẳng lẽ là hiệp khách mới nổi? Ta thấy không giống. Hôm nay các thiếu hiệp đến đây, ai mà chẳng đi cùng trưởng bối trong nhà. Hai người kia ăn mặc tầm thường, tám phần là muốn trà trộn. Chờ mà xem, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài thôi. Có kẻ chắc nịch nói, nếu thật sự bị đuổi thì mất mặt lớn rồi. Người nghĩ tại sao hôm nay đám giang hồ ăn phận như thế? Không ai dám xông bừa vào, bởi vì vạn thị đã bỏ số tiền khổng lồ mời hẳn một vị tông sư tọa trấn, nếu không sớm đã loạn cả lên rồi. Ta đoán hai thiếu niên kia chắc chắn tính sai rồi. Nhắc đến tông sư, mọi người đều cảm thán, ánh mắt dồn cả về cửa chờ xem cảnh náo nhiệt. Nhưng vượt ngoài dự đoán, thiếu niên áo vải kia lại móc ra hai tấm thiệp mời, lập tức được người trong cửa hàng cung kính đón vào. Những kẻ chờ xem kịch vui lập tức nghẹn lời, mặt mũi cứng đờ. Bên trong cửa hàng, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn theo tiểu nhị đi qua hành lang dài, đến một gian nhã thất, gian phòng kín ba phía. Phía trước thông ra một đại đài nơi tổ chức buổi đấu giá. Xin nhị vị chờ giây lát, đấu giá sẽ bắt đầu ngay, tiểu nhị cung kính nói. Họ vừa ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn dâng trà và điểm tâm, hầu hạ chu đáo. Bọn họ đến không sớm không muộn, lúc này đã có không ít người ngồi trong các gian khác. Dù không thấy được nhau nhưng vẫn có thể nghe tiếng động quanh đó. Trần Khinh Giao đánh giá khắp lượt, không khỏi thầm than vạn thị quả nhiên tài lực hùng hậu. Một lát sau, tiếng chuông dài vang lên, toàn trường lập tức tĩnh lặng. Trên đài xuất hiện một nam nhân trung niên, tươi cười hòa nhã nói, hoan nghênh chư vị khách quý đến với cửa hàng chúng ta. Biết mọi người đã chờ lâu, tại hạ xin bớt lời nhàn thoại, trước tiên mời chư vị chiêm ngưỡng vật phẩm đấu giá lần này. Hắn không nói thừa một câu, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp ngọc trắng, mở ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ được lụa gấm bọc quanh. Hộp gỗ kia chính là do Trần Khinh Giao từng khắc phù văn, có thể ngăn dược lực bào mòn. Khi giao cho vạn thị, Tần Hữu Phong đã dặn họ có thể đổi hộp khác, miễn là không làm hao tổn dược hiệu. Vạn thị dĩ nhiên không thể tùy tiện bày ra một cái hộp gỗ nhỏ, trông quá mức sơ sài. Vì thế bên ngoài họ lại chế thêm một chiếc hộp ngọc nguyên khối. khoét rỗng, để làm vỏ bọc. Mọi người trong hội trường đều dán chặt ánh mắt vào chiếc hộp gỗ nhỏ kia. Còn Trần Khinh Dao lại đưa mắt ngắm hộp ngọc bên ngoài. Thầm nghĩ quả nhiên mình không có bài mặt, chỉ để một hộp gỗ như vậy cũng bị người ta che lấp bằng ngọc. Chiếc hộp gỗ chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra một viên đan dược màu xanh biếc, thân tròn căng mịn, không tì vết, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Toàn trường nín thở, chỉ một thoáng sau liền vang lên tiếng hít thở gấp gáp. Người trung niên trên đài nhìn viên đan, trong mắt cũng thoáng thất thần. Thánh dược đang ở ngay trong tay hắn. Nếu như hắn, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại thần sắc, quay mặt về phía mọi người, cười nói, đây chính là Đại Hoàn Đan. Hẳn chư vị cũng từng nghe danh. Tần Hữu Phong đại hiệp cơ duyên xảo hợp mới có được hai viên thánh dược này. Một viên đã dùng, lập tức đột phá đến cảnh giới tông sư. Viên còn lại, không biết sẽ thành tựu vị tông sư nào đây. Lời lẽ bình thản, nhưng trong khoảnh khắc liền châm ngòi lửa nóng trong lòng mọi người. Tông sư đó là cảnh giới cả giang hồ đều mơ ước. Mà chỉ cần nuốt viên đan này, liền có thể bước vào tông sư cảnh. Giữa trường lập tức sôi trào. Ta ra 10 vạn lượng hoàng kim, không ai được tranh với ta. Một giọng khác lập tức cười nhạo. Hừ, 10 vạn cũng dám khoác lác. Ta trả 12 vạn. Người chán sống rồi à? Chưa kịp bắt đầu đấu giá, mùi thuốc súng đã dày đặc khắp nơi. Người trung niên cười, thong thả nói, giá khởi điểm là 8.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá ít nhất 1.000 lượng. Xin mời chư vị, 9.000 lượng, 10.000, 13.000, tiếng hô giá liên tục vang lên, một cao hơn một, át cả một. Trần Khinh Dao ban đầu còn kinh hãi nhưng chẳng mấy chốc đã chết lặng. Theo tính toán của nàng, viên hồi xuân đan trước kia nếu bán được 3 vạn lượng bạc đã là một khoản lớn. Xét đến sự cuồng nhiệt của giang hồ với Đại Hoàn Đan, nàng đánh liều đoán có thể lên tới 10 vạn lượng bạc. Nhưng hiện tại, xem ra nàng đã quá ngây thơ. Một lượng hoàng kim đổi 10 lượng bạc, giá khởi điểm 8.000 lượng hoàng kim, tức 8 vạn lượng bạc rồi. Chỉ mới vài vòng trả giá, đã vượt xa ước tính ban đầu của nàng. Người giang hồ, thật nhiều tiền nha. Nàng không nhịn được thở dài, trong giọng còn mang theo chút ghen tị. Nghĩ lại, nàng và Tiêu Tấn lúc rời Phượng Ngọa chỉ mang hơn 100 lượng bạc, còn tự cảm thấy mình giàu có. So với cảnh tượng trước mắt, quả thực chẳng khác gì hai kẻ nhà quê. Tiêu Tấn khẽ cười, những bạc vàng này một lát nữa đều sẽ là của A Dao cả. À đúng rồi, Trần Khinh Dao bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực, bọn họ có nhiều tiền thì đã sao? Rốt cuộc vẫn phải dùng tiền để mua đan của nàng. Giá càng cao, nàng càng được lợi, tức khắc nàng phấn chấn hẳn. Hứng thú dạt dào lắng nghe từng tiếng hô giá. Khi giá đã vượt qua 5 vạn lượng hoàng kim, tốc độ tăng dần chậm lại. Nhiều người vì không kham nổi giá quá cao mà buộc phải bỏ cuộc. 5 vạn 5.000 lượng. Một giọng nói trong trẻo, mềm mại như tiếng hoàng oanh vang lên. Đại hoàn đan này, tiểu nữ tử nhất định phải có. Xin chư vị hào hán nhường bước. Có người thấp giọng, là Cửu công chúa. Vừa nghe vậy, những kẻ định tiếp tục ra giá liền chần chừ. Giang hồ không hề e sợ triều đình, nhưng Cửu công chúa là con gái hoàng đế, lại nổi danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng còn tự xưng tiểu nữ tử, hạ mình đến thế, ai nỡ không cho mặt mũi. Người trung niên trên đài nhìn quanh, mỉm cười hỏi, còn ai muốn ra giá chăng? Toàn trường im lặng, hắn cất tiếng hô, 5 vạn 5.000 lượng, lần 1, lần 2, 5 vạn, 5 vạn 8.000 lượng. Đột nhiên có tiếng quát to, kèm theo chàng cười khặc khặc, hoàng đế các ngươi ta không sợ, ha ha. Mọi người nhất thời xôn xao, Đại Hoàn Đan của Đại Yến, sao có thể để rơi vào tay ngoại tộc? Đúng vậy, ta trả 5 vạn 9.000 lượng, 6 vạn lượng, giá cả lại tiếp tục leo thang. Những người vừa rồi còn e ngại hoàng thất, giờ lại như tìm được lý do chính đáng rằng bọn họ không tranh với công chúa mà là giành lại thánh dược từ tay kẻ ngoại tộc. Trong lòng ai cũng thầm vui mừng, ngược lại còn phải cảm ơn gã ngoại tộc to gan kia. Tên kia thấy giá bị vượt, ánh mắt lóe hung quang, cười lạnh, lão tử không có thì các ngươi cũng đừng mong có. Hãy nghĩ cho kỹ, mua được thánh dược rồi, chưa chắc còn mạng mà dùng. Lời uy hát, bê trắng trợn nhưng chẳng mấy ai bận tâm. Người đủ tư cách ra giá đến lúc này, ai chẳng có chỗ dựa, nào phải hạng dễ bị dọa nạt. Người trung niên trên đài lập tức trấn an. Xin các vị khách quý yên tâm. Sau khi giao dịch hoàn tất, khách nhân nào muốn dùng đan ngay tại chỗ. Vạn thị chúng ta đã mời tông sư và cả tần tông sư hộ pháp. Sẽ không để bất cứ ai quấy nhiễu. Nghe vậy, mọi người càng thêm an lòng. Hai vị tông sư hộ pháp, ai dám làm càn, giá cả liên tục dâng cao. Khi vượt qua 7 vạn lượng, cuộc tranh giành trở nên căng thẳng. Cuối cùng dừng lại ở con số 8 vạn lượng hoàng kim. Người thắng là gia chủ một võ lâm thế gia lớn. Trần Khinh Dao khẽ hít sâu. Trong đầu chỉ còn vang vọng con số 8 vạn lượng, 8 vạn lượng, hơn nữa là 8 vạn lượng hoàng kim, tức 80 vạn lượng bạc trắng. Nghĩ lại lần trước nàng còn vì bỏ lỡ 800 lượng bạc mà tiếc đứt ruột. Giờ thì 800 lượng chẳng đáng một xu. Số tiền khổng lồ như thế dĩ nhiên không thể mang theo người, càng không thể lấy ra một lần, nên còn cần thời gian thu xếp. Nhưng Trần Khinh Dao không hề gấp gáp, cùng Tiêu Tấn hài lòng rời hội trường. Mấy gian nhã thất khác cũng lần lượt có người đi ra, có kẻ tiếc nuối vì không thể mua được, nhưng đa số đều cảm thấy được tận mắt nhìn thấy đại hoàn đan, chứng kiến sự kiện trọng đại này. Chuyến đi cũng không uổng phí. Ủa, ta hình như thấy Trần huynh cùng Tiêu huynh, Chu Cẩm Khôn cùng phụ thân và mấy bằng hữu vừa đi vừa trò chuyện. Bất chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc phía trước. Trần huynh, Tiêu huynh nào? Phụ thân hắn hỏi. Chu Cẩm Khôn liền kể lại chuyện quen biết ba người ở khách đờ. Em còn nói, hôm ấy bọn con đến sớm mà không có phòng trọ. Trần huynh còn nhường phòng của mình cho con. Phụ thân hắn nghe xong liền khen, thật sự nên cảm ơn bọn họ. Chu Cẩm Khôn gật đầu, con cũng nghĩ vậy, vừa rồi người kia thật giống Trần huynh. Một bằng hữu của hắn lại phản bác, chắc ngươi nhìn lầm rồi, hai người đó làm sao vào được chỗ này, ngay cả chúng ta còn phải nhờ có trưởng bối đưa thiệp mời mới được vào. Những thiếu niên ấy vừa trải qua một trận mở mang tầm mắt, trong lòng tràn đầy mộng tưởng một ngày có thể có được đại hoàn đan, xưng bá võ lâm. So với hai kẻ bình thường mà họ từng gặp, tất nhiên thái độ mang chút khinh mạn. Chu Cẩm Khôn chỉ cười khẽ, không nói thêm. Hắn vẫn cảm thấy Trần huynh cùng Tiêu huynh không hề đơn giản. Trở lại khách đờ, Trần Khinh Dao trong phòng xoay vòng vài cái mới áp chế được tâm tình kích động. Sau đó ngồi xuống tu luyện, mặt mày thản nhiên, nàng rốt cuộc hiểu ra tiền bạc vốn không cần phải cưỡng cầu. Chỉ cần bản thân có thực lực, tiền tài tự nhiên sẽ tìm đến cửa. Hiểu rõ điều ấy, nàng tu luyện càng thêm chăm chỉ. Tiêu Tấn lặng lẽ nhìn nàng. Từ chỗ nàng vui mừng nhảy nhót rồi ngay sau đó lập tức nhập định tu luyện, không có lấy một khắc chần chừ. Trong lòng hắn cảm thấy thú vị vô cùng. A Dao lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Hai ngày sau, Tần Hữu Phong lại xuất hiện. Trong đêm đưa hai người đến một căn nhà trong thành. Đó là một ngôi nhà bình thường có tiểu viện, ba gian chính, thoạt nhìn chẳng khác gì bao ngôi nhà khác. Nhưng khi đẩy cánh cửa mật thất, Trần Khinh Dao lập tức giơ tay che mắt, ánh vàng chói lóa suýt khiến nàng hoa mắt. Trong mật thất, từng dương chất đầy vàng khối sáng lấp lánh, xếp thành từng chồng như vật vô giá trị. Tùy ý vứt đó, Dù đã biết 8 vạn lượng hoàng kim là một số tiền khổng lồ, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến, nàng vẫn bị chấn động, nuốt nước miếng cái ực. Nàng run giọng hỏi, những thứ này đều là của chúng ta sao? Tần Hữu Phong hào sảng phất tay, Vạn thị đã trích hoa hồng, chỗ còn lại toàn bộ là của tiểu hữu ngươi. Trần Khinh Dao rón rén bước vào, hết sờ khối vàng này lại chạm khối vàng kia, cuối cùng không nhịn được hét to một tiếng, cả người nhảy ùa lên. Ôi, có hơi cộm người, nhưng mà được nằm ngủ trên núi vàng, cảm giác thật tuyệt vời. Từ nay về sau, xin hãy gọi nàng là Phú Bà. Cách chương.